Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, phần 376, Đường Minh, cho nên các ngươi liền nhường cho bọn họ. Tô Khải Vân, dù sao Hồ Ngọc Long bọn họ đều là muốn chết, chúng ta nhìn bọn họ như vậy thê thảm chết đi cũng không tồi, Đường Minh. Nếu các ngươi đều quyết định, ta đây cũng không cần nói thêm cái gì. Chờ hôm nay buổi tối ngủ tiếp một giấc, ngày mai muốn đi, các ngươi đồ vật đều thu thập hảo sao? Tô Khải Vân, ngài yên tâm đi, chúng ta đều là hảo. Đến lúc đó lái xe đi. Xăng giống như không tìm được nhiều ít, Đường Minh lắc đầu. Không cần xe, đồ vật các ngươi cũng ít mang một chút. Đến lúc đó ta mang các ngươi đi ra ngoài nhìn xem ta phương tiện giao thông. Tô Khải Vân cùng Hạ Dã liếc nhau, chỉ đương hắn là có chính mình chuẩn bị càng tốt thay đi bộ công cụ. Cho nên cũng không có hoài nghi cái gì. Tốt, kia ngày mai chúng ta thiếu mang điểm đồ vật. Đường Minh mang theo bọn họ ngồi ở một bên không tính quá cao trên tường vây, nhìn trên quảng trường hiện tại đang ở phát sinh sự tình. Cái kia mang đội người bắt đầu đứng ở đằng trước làm trò đại gia mặt kể ra này Hồ Ngọc Long cùng với hắn chân chó nhóm ác tính, hắn ở lớn nhất trình độ đem mọi người nội tâm sợ hãi cùng oán hận cam. Hận kích phát ra tới. Nói như vậy, bọn họ đến lúc đó là có thể đem nội tâm áp lực mặt trái cảm xúc tất cả đều phát tiết ở này đó nhân. Thân thượng, cứ như vậy, chờ Hồ Ngọc Long bọn họ đã chết lúc sau. Căn cứ này mới có thể lớn nhất trình độ thượng khôi phục bình thường. Đây mới là bọn họ sở yêu cầu. Đến nỗi lúc sau rốt cuộc muốn như thế nào làm căn cứ này tồn tại đi xuống. Đó chính là chính bọn họ chuyện này, Đường Minh bọn họ liền như vậy an an tĩnh tĩnh nhìn bọn họ mỗi. Người xếp hàng đi lên thọc đao, thật là thọc đao, không có mặt khác động tác, mỗi người hạn định vì 2 đao. Căn cứ mọi người thêm lên tổng cộng chính là 8.000 nhiều đao, nơi này tổng cộng có 16 cá nhân. Bình quân xuống dưới, một người chính là 500 nhiều đao. Muốn nói đến cuối cùng còn bất tử khẳng định là không có khả năng. Giữa đường khẳng định liền sẽ đã chết, nhưng là bọn họ đều bị uy mê dược. Cho dù chết, đại gia ở như vậy cảm xúc kích động thời điểm cũng xem không quá ra tới, như vậy quá trình vẫn luôn. Liên tục đến buổi chiều thời điểm mới tính kết thúc, đương nhiên này 16 cá nhân là đã chết, nhưng còn có phía trước bị chộp tới cá lọt lưới, đều là phản chiến Hồ Ngọc Long, nhưng là đến bây giờ cũng không có chuyện xấu làm tẫn, chỉ là ăn qua ăn thịt điểm này khẳng định là không có biện pháp che giấu, bọn họ có thể đạt được một ít công tác, khẳng định đều là ăn qua, hơn nữa vẫn là chủ động tự nguyện ăn. Bởi vì chỉ có như vậy, Hồ Ngọc Long mới có thể tin tưởng bọn họ trong đó, nhưng thật ra có 2 cái là vì trà trộn vào đi. Mới nhẫn nhục phụ trọng ăn thịt thực, bị người cởi trói phóng thích, nhưng mặc kệ nói như thế nào bọn họ đều ăn qua ăn thịt. Cho nên về sau nếu muốn ở chỗ này sinh hoạt đi xuống khẳng định cũng là không có biện pháp, cho nên bọn họ nhất định phải rời đi nơi này, cũng không biết có thể hay không sống sót. Đường Minh có thể cho bọn họ cung cấp tin tức kỳ thật cũng chính là như vậy một chút mà thôi. Tuy nói hắn từ trang viên đến nơi đây thời gian gần là mấy cái giờ, nhưng là giác điêu phi hành tốc. Độ cũng không phải là ở trên đất bằng có thể so sánh. Bọn họ muốn lái xe quá khứ lời nói, ít nhất là muốn vài thiên thời gian, cộng thêm bọn họ giữa một cái biến dị người đều không có. Một đường qua đi khả năng sẽ toàn quân bị diệt, cho nên đối bọn họ tới nói. Có lẽ thủ căn cứ này quá đi xuống nói không chừng sẽ càng tốt, chờ trên quảng trường vết máu đều rửa sạch sẽ lúc sau. Mọi người đều còn lưu lại nơi này, bởi vì bọn họ sẽ thức ăn kích thích tư. Mỗi người một phần ai cũng không đến nhiều, bởi vì này đó đều là phân phối tốt. Từ Hồ Ngọc Long bọn họ cất chứa vật tư kho hàng bên trong tìm ra liền nhiều như vậy, đại gia liền. Tính là muốn càng nhiều cũng đã không có. Hơn nữa này vẫn là Tô Khải Vân cùng Hạ Dã cống hiến đại bộ phận kết quả. Mỗi người có thể phân đến cũng gần là một vòng đồ ăn mà thôi. chờ một vòng lúc sau đồ ăn đi nơi nào tìm, bọn họ còn không biết, nhưng là bọn họ luôn có biện pháp. Sẽ không miệng ăn núi lở, không ăn liền đi ra ngoài tìm a. Dù sao hiện tại bọn họ có được rất nhiều vũ khí. Muốn chảo một ít con mồi trở về hẳn là cũng sẽ đơn giản rất nhiều, Đường Minh bọn họ ở chỗ này mang. Theo một buổi tối, ngày hôm sau sáng sớm rời đi thời điểm nhìn trong căn cứ mặt không khí. Nhưng thật ra hảo rất nhiều, đại gia trên mặt những cái đó chết lặng biểu tình đều không có. Mỗi người nhìn qua đều như là ở chờ mong tương lai ngày lành, nhưng là bọn họ cũng không biết. Kỳ thật chân chính mà thế hiện tại mới bắt đầu, đồ ăn là bọn họ nhất khan hiếm, Đường Minh nhưng thật ra có thể đem bọn họ mang cách nơi này. Nhưng là phía trước cùng kia tiểu đoàn đội người thương lượng thời điểm. Bọn họ lại nói muốn lưu lại, Đường Minh cũng không hảo cưỡng cầu. Chỉ là nói một ít về biến dị động vật cùng biến dị người sự tình. Làm cho bọn họ cẩn thận, bọn họ cũng khiêm tốn tiếp nhận rồi bọn họ ý kiến. Nói ngắn lại, hiện tại bọn họ ba cái phải rời khỏi, các ngươi thật sự không cần chiếc xe sao? Đường Minh lắc đầu, không cần, ở bên ngoài ta có thay đi bộ công cụ, bảo hiểm khởi kiến không có khai lại đây, là đi tới, đợi lát nữa dẫn bọn hắn qua bên kia là được, các ngươi không cần tặng, chúng ta này liền rời đi, bọn họ cũng không có cường lưu. Thực mau bọn họ ba cái liền rời đi nơi này, trong căn cứ người nhìn theo bọn họ rời đi. Mãi cho đến nhìn không tới thân ảnh mới thôi mới xoay người trở lại trong căn cứ. Đóng lại đại môn lúc sau bọn họ mới lộ ra chính mình gương mặt thật thô. Cuối cùng là đem căn cứ này người toàn bộ thu vào trong túi. Bọn họ thật đúng là hảo lừa, đại ca. Chúng ta đây hiện tại phải làm sao bây giờ? Thật sự muốn nuôi sống toàn bộ căn cứ người sao? Sao có thể, bên kia còn đang đợi chúng ta tin tức đâu? Chúng ta hiện đại một đám người trở về báo cáo kết quả công tác mà Đường Minh mang theo bọn họ đi. Tới phía trước rác điêu buông hắn địa phương, lấy ra phía trước đặc chế cái còi thổi lên. Đại khái 10 phút lúc sau trên bầu trời liền xuất hiện hai cái thật lớn thân ảnh. Bởi vì là ban ngày quan hệ, cho nên xem đến rất rõ ràng, đương mở ra cánh không sai biệt lắm có thể che đậy không trung hai chỉ. Rác điêu rớt xuống dưới thời điểm, Tô Khải Vân cùng Hạ Dã đều khiếp sợ nhìn chúng nó, Đường Minh. Được rồi, nhanh lên đi, đợi lát nữa chúng nó phi thời điểm phong sẽ rất lớn. Muốn giấu ở lông chim bên trong, ta lúc này đây ra tới là muốn tìm một cái sẽ ngôn ngữ của người câm điếc người. Cho nên tạm thời còn không tính toán trở về. Các ngươi cùng ta cùng nhau đi thôi, Tô Khải Vân cùng Hạ Dã đều thấy được đối phương trong mắt. Khiếp sợ, thực mau liền đáp ứng rồi. Tốt, ở Đường Minh dưới sự trợ giúp, hai người bọn họ đi theo tới rồi mặt trên, giấu ở lông chim bên trong, nhưng vẫn là có thể nhìn đến rác điêu cất cánh lúc sau. Phía dưới phong cảnh, còn có thể nhìn đến mờ ảo mây trắng, bất quá nhìn đến cảnh sắc không phải thực hảo, bởi vì phía dưới tất cả đều là một mảnh khô vàng sắc. Một chút màu xanh lục đều nhìn không tới. Hơn nữa bọn họ cư nhiên ở khoảng cách phía trước cái kia căn cứ đại khái mấy chục cây em ngoại địa. Phương có thật nhiều màu đen điểm nhỏ, những cái đó là cái gì? Nhìn giống như đều là động vật nhưng là bọn họ hiện tại phi đến quá cao. Cho nên căn bản là không biết những cái đó là thứ gì, Đường Minh. Đều là biến dị động vật, phía trước không có biến dị động vật tập kích, phòng trường chính là ly đến quá xa. Người quá ít, nhưng là bởi vì Hồ Ngọc Long giết người quan hệ, mùi máu tươi bắt đầu dần dần mà tràn ngập đi ra ngoài. Cộng thêm biến dị động vật khứu giác rất cường đại, hoặc sớm hoặc vãn đều sẽ hấp dẫn một ít biến. Dị động vật đến căn cứ này tới Tô Khải Vân. Chúng ta đây chạy nhanh đi nhắc nhở bọn họ, bằng không bọn họ rất có thể liền phải. Hạ Dã, không cần, ta nhưng thật ra cảm thấy đây là chuyện tốt. Ngươi xem căn cứ này đồ ăn nơi phát ra vẫn luôn là một vấn đề. Hiện tại có này đó biến dị động vật chính mình lại đây. Bọn họ xác thật khả năng sẽ bị thương, cũng có thể sẽ tử vong. nhưng tốt xấu có một ít đồ ăn tới nguyên, đã có đồ ăn nơi phát ra. Như vậy căn cứ này là có thể bình thường vận chuyển đi xuống. Đám người thiếu không sai biệt lắm thời điểm, bọn họ có lẽ sẽ lựa chọn rời đi nơi này, đến mặt khác đại căn cứ đi. Dù sao đều là chính bọn họ cơ duyên, Tô Khải Vân ngẫm lại cũng đúng. Người nói đúng, hy vọng bọn họ có thể hảo hảo mà đi. Chúng ta nếu đã đi rồi, cũng không cần nhiều quản. Đường Minh thoải mái dễ chịu nằm xuống. Các ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi. Chờ lúc sau Giác Điêu hẳn là sẽ tìm một cái đồ ăn phong phú địa phương rớt xuống. Đến lúc đó chúng ta liền đi xuống tìm chút ăn. Đúng rồi. Kia hai thanh đao các ngươi chính mình lưu lại đi, dù sao đều là bình thường nhất, ta nơi này còn có, chờ các ngươi chính thức trở thành trang viên biến dị người lúc sau. Chúng ta còn sẽ cho các ngươi cung cấp chuyên trúc vũ khí, lại còn có sẽ cho các ngươi cung cấp chuyên môn huấn luyện. Đặc huấn gì đó đều thực không tồi, ta ái nhân trước kia chính là một bộ đội đặc chủng. Chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân mới xuất ngũ về nhà, Tô Khải Vân. Nguyên lai là như thế này. Chúng ta đây liền nhận lấy, vừa rồi hắn đang định đem hai thanh đao lấy ra tới. Hiện tại nhưng thật ra tỉnh lấy ra tới. Hạ Dã nhưng thật ra rất vui vẻ. Hắn thực thích này đem thon dài dao nhỏ. Thật sự phi thường thích hợp chính mình. Hình như là chuyên môn cho chính mình chế tạo giống nhau, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, 13, 21 SD 3/393.7% đệ 390. Trương Đường Minh đối cây đao này tử không có gì đặc biệt ý tưởng. Cho liền cho, hảo, nghỉ ngơi hạ đi, hai người cũng thực nghe lời nằm xuống nghỉ ngơi. Đường Minh nhắm mắt lại, nhưng là cũng không có thật sự đang ngủ. Mà là nghĩ tới phía trước thay thế Hồ Ngọc Long tiếp nhận căn cứ người. Người kia nhìn kỳ thật cũng không xem như cái gì người tốt, bởi vì đối phương cùng chính mình giống nhau đều là biến dị người, trên người huyết khí thực trọng, không phải nói mùi máu tươi, nói chính là cái loại này khí thế. Dù sao hắn khẳng định chính là một cái giết qua rất nhiều biến dị động vật cường hãn biến dị. Người, theo lý thuyết muốn xử lý rớt Hồ Ngọc Long này nhóm người hẳn là rất đơn giản. Cũng không biết vì cái gì muốn như vậy vu hồi huyền truyền. Nhưng là, những việc này cùng hắn không có gì đặc biệt quan hệ. Nếu hắn muốn như vậy căn cứ, vậy cho hắn hảo, dù sao Đường Minh là sẽ không lưu lại. Hơn nữa hắn hao tổn tâm cơ muốn cứu vớt căn cứ này người. Vậy tính có mục đích khẳng định cũng sẽ không ở chỗ này đại khai sát giới. Ít nhất sẽ không lạm sát kẻ vô tội, Đường Minh càng nghĩ càng cảm thấy không quá thích hợp. Tô Khải Vân, các ngươi cảm giác phía trước cái kia trở thành căn cứ lớn lên người là cái dạng gì người? Tô Khải Vân thở dài, kỳ thật hai chúng ta nhận thức hắn, chỉ là hắn không phải nhận thức chúng ta, Đường Minh. Các ngươi nhận thức. Kia hắn là cái dạng gì người? Các người phía trước không nói. Hẳn là vẫn là không tồi người đi. Tô Khải Vân trầm mặc một chút. Nói như thế nào đâu? Chính là cái loại này không tốt cũng không xấu người đi, Đường Minh. Có ý tứ gì? Tính, trực tiếp một chút. Hắn sẽ đối cái kia căn cứ người ra tay sao? Tô Khải Vân, này đảo sẽ không? Theo ý ta tới hắn người như vậy khẳng định sẽ chính mình sáng tạo một cái căn cứ. Hoặc là đầu nhập vào một cái đại căn cứ đầu lĩnh nhân vật. Sau đó vì hắn mở rộng chính mình căn cứ, Đường Minh. Ý của ngươi là, cái này tiểu căn cứ người rất có thể sẽ ở trong thời gian ngắn tự nội đã bị hắn toàn bộ mang đi. Đưa tới cái kia đại căn cứ đi. Nhưng là này phụ cận không phải không có gì đại căn cứ sao? Tô Khải Vân, khả năng ở xa hơn địa phương, dù sao khi chúng ta lại một lần tới nơi này thời điểm. Căn cứ này khẳng định đã vứt đi, Đường Minh, nguyên lai là như thế này. Dù sao chỉ cần không phải đuổi tận giết tuyệt là được thực mau căn cứ này sự tình đã bị hắn ném. Tại sao đầu, ở cái này lộn xộn thế đạo, ngay cả thủ đô căn cứ đều bị biến dị thú triều cấp công kích quá. Mặt khác căn cứ, đặc biệt là như vậy tiểu căn cứ liền càng không cần phải nói, có lẽ là bị mạnh mẽ mang đi. Nhưng là đến lớn hơn nữa căn cứ nói không chừng bọn họ an toàn mới có thể được đến càng nhiều bào. Đàm, chính là hy vọng bọn họ không cần tùy ý đem chính mình sinh mệnh giao cho những người khác. Hết chương.